Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 trở lại nhân tộc lĩnh vực. Muốn cưỡi phi hành tọa kỵ, cũng có chút khó khăn. Tần Liệt, Chiến Dung, Asa cùng Long Miên đều không có nguyên năng nhưng dùng, trừ phi đường thời thế bọn họ kích hoạt thẻ bài tọa kỵ. Mang theo bọn họ bay trở về đi, nhưng là... Đường thời còn thừa nguyên năng cũng không nhiều lắm, chỉ có cuối cùng 2 thành, hắn chuẩn bị lưu trữ khẩn cấp dùng, không thể lãng phí tại đây mặt trên, nghĩ tới nghĩ lui. Bọn họ cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, cưỡi, giáp sát trùng, bay trở về đi, chỉ cần đường thời có kích hoạt giáp sát trùng nguyên năng. Hơn nữa có năng lượng tạp, bọn họ liền có thể bay trở về đi. Này có thể tỉnh rất nhiều thời gian, đường thời bảo lưu lại kia một chút nguyên năng. Vì chính là phải chờ tới cái này thời khắc lại dùng. Hắn không có trì hoãn, lập tức kích hoạt rồi, giáp sát trùng. Vài người toàn bộ tiến vào, một khắc không ngừng bay lên trời cao, ở bọn họ sau khi rời khỏi. Nguyên bản đã hình thái đại biến sơn thể, lại biến trở về tới vốn dĩ diện mạo, phảng phất phía trước sự. Chưa từng có phát sinh quá giống nhau, vài người đều không có thiếu cảnh giác. Liên tính đãi ở giáp sát trùng thượng, bọn họ cũng không có gom lại nghỉ ngơi khu đi nghỉ ngơi. Asa cùng Long Miên đứng ở giáp sát trùng, mắt trái, bộ vị. Tần Liệt cùng Chiến Dung đứng ở mắt phải, bộ vị. Này hai nơi kim loại tầng bản toàn bộ lui rớt, chỉ còn lại có toàn trong suốt tài chất, thành hình cầu không gian. Tài chất thượng có môn, có thể 360 độ xoay tròn, tùy ý dừng lại ở đâu cái phương hướng, có thể tùy ý đi ra ngoài, hai cái đôi mắt bộ vị hướng ra phía ngoài kéo dài đi ra ngoài. Chỉ có một cái tế chi cùng, giáp sát trùng, bản thể tương liên. Giáp sát trùng, nguyên bản đôi mắt bộ vị, cũng thiếu hai cái tròn tròn đại lỗ thủng, đường thời cùng viêm tự. Tắc đứng ở thao tác gian. Đường thời phụ trách năng lượng tạp cung ứng, viêm tự phụ trách theo dõi chung quanh hết thảy dị động. Hảo trước tiên nói cho bên ngoài phòng vệ 4 người, nếu có thể tránh thoát đi, bọn họ tận lực sẽ điều khiển, giáp sát trùng tránh né. Nếu không được, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ 4 cái động thủ tiêu diệt rớt, vô luận như thế nào. Bọn họ không thể ở cái này địa vực dừng lại quá dài thời gian. Bọn họ phải nhanh một chút chạy trở về, bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có an bài, không có chuẩn bị, bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, chịu không nổi bất luận cái gì trì hoãn, bỗng nhiên. Viêm tự ở màn hình thượng nhìn đến một cái điểm đỏ cấp tốc chiều bọn họ bay qua tới. Giáp sát trùng, bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Viêm tự thanh âm cũng ở 2 cái kéo dài đi ra ngoài, đôi mắt bộ vị thanh khống vang lên. Tả phía sau có một con phi hành thú lại đây. Asa cùng Long Miên nơi trong suốt hình cầu. Xuất khẩu bỗng nhiên chuyển hướng về phía tả phía sau. Asa cùng Long Miên sôi nổi đi ra hình cầu. Đứng ở hình cầu phần ngoài đạp chân chỗ. 2 người song song, nhìn nơi xa cái kia hắc ảnh càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn, Asa một thân tử kim giao nhau pháp bảo. Tay phải kiềm giữ pháp trượng, tuy rằng nhìn qua thực bình thường, nhưng là uy lực lại một chút cũng không nhỏ, Asa không có làm Long Miên động thủ. Cũng không chuẩn bị cùng kia phi hành thú chậm rãi chu toàn. Nâng lên pháp trượng, một cái đùng, rung động lôi đoàn xuất hiện ở không trung. Ngưng tụ tốc độ phi thường mau. Asa chỉ dùng pháp trượng nhẹ nhàng một chút, lôi đoàn liền hướng tới kia chỉ công kích lại đây phi hành thú bay qua đi kia phi hành thú sinh. Điểu đầu, thú thân, cánh chim, hình thể khổng lồ, ánh mắt hung ác, nhìn đến một cái nho nhỏ màu tím quang cầu hướng nó bay tới. Màu vàng trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, đối điểm này công kích, hoàn toàn không xem ở trong mắt. Tính toán trực tiếp đâm toái cái này màu tím quang cầu. Nhưng mà, đương điểu đầu gặp phải màu tím quang cầu thời điểm, nguyên bản không lớn màu tím quang cầu bỗng nhiên tản ra. Biến thành vô số điều xoa trạng tia chớp, nháy mắt đem kia phi hành thú bao lấy. Kia phi hành thú cả người thoán động màu tím hồ quang. đùng tán loạn, thực mau trong không khí liền truyền đến Tiêu Hồ Vị, kia chỉ dám can đảm đến phạm phi hành thú, từ không trung rớt đi xuống, giải quyết kia chỉ chuẩn bị tập kích bọn họ phi hành thú. Long Miên cùng A Sa tiếp tục trở lại trong suốt hình cầu, giáp sát trùng, vẫn luôn ở phía trước tiến. Không có chút nào dừng lại, thao tác gian có ngoại trí theo dõi video, Đường Thời cùng Viêm Tự đều thấy được A Sa chiến đấu. Không thể không nói, A Sa sức chiến đấu so với trước kia càng thêm khủng bố, lại xem bọn họ bốn cái. Một cái ăn mặc pháp bào, ba cái ăn mặc chiến khải, Tần Liệt cùng chiến dung chiến khải, đều là lúc ấy thú linh tộc cùng tinh linh tộc thủ lĩnh đồ vật. Lực phòng ngự đương nhiên là mạnh nhất, chỉ có Long Miên, xuyên chính là Đường Thời cho hắn chiến giáp, bởi vì Long tộc không có chiến khải đáng nói. Cho nên Hawkless cũng không có biện pháp vì hắn lộng tới, trừ bỏ Long Miên bản thân sức chiến đấu. Không nói, có A Sa ở bên cạnh bảo vệ, Long Miên hẳn là sẽ không có vấn đề, liên tính giáp sát trùng tốc độ cùng tọa kỵ so sánh với. Muốn mau thượng rất nhiều, nhưng là cùng tinh linh lam long như vậy siêu nhiên sinh vật so sánh với. Vẫn là kém cỏi rất nhiều, bọn họ như vậy một phi chính là thật nhiều thiên. Trong lúc gặp được không ít đến từ phi hành thú công kích, đều bị bọn họ bốn cái nhất nhất hóa giải. Bọn họ hiện giờ thực lực, ở nhân tộc lĩnh vực, đã coi như là cao thủ đứng đầu. Liên tính gặp được thượng cổ bách tộc thuần huyết thống, bọn họ cũng không chút nào sợ hãi, càng là tới gần Spire of Arak núi non. Gặp được nguy hiểm càng nhiều, bọn họ đã từ những cái đó hoang vắng thạch lâm mảnh đất. Tiến vào tới rồi rừng rậm mang lên không, Đường Thời đem giáp sát trùng phi hành độ cao điều đến tối cao. Lo lắng rừng rậm sẽ có thứ gì đột nhiên công kích đi lên. Tựa như mới vừa tiến vào cái này địa vực giống nhau. Đã chịu những cái đó trường cổ sinh vật tập kích, lúc ấy nếu không có tinh linh lam long kịp thời xuất hiện. Bọn họ vài người phòng trừng rất khó tồn tại rời đi nơi đó. Viêm Tự đem quyền chỉ huy giao cho Đường Thời, hắn cũng đi ra ngoài hỗ trợ, phi hành thú số lượng, từ bắt đầu một con tới, đến lúc sau hai chỉ, ba con, lúc sau lại là mấy chỉ cùng nhau công kích lại đây. Hiện tại phi hành thú số lượng đã không ở mấy chỉ thượng, ít nhất đều là mười mấy chỉ cùng nhau phi pháp lại đây, bọn họ thậm chí còn gặp được quá thành đàn. Phi hành thú là từ rừng rậm bay lên tới, lớn lên rất giống hắc con rơi, nhưng là so con rơi đại quá nhiều, mỗi một con đều có ngé con như vậy đại, đen nghìn nghịt một mảnh, đem toàn bộ không trung đều che đầy, giáp sát trùng, vô pháp lại đi tới, đành phải dừng lại, phi hành thú một con hướng, giáp sát trùng thượng đâm. Lực lượng to lớn, đem giáp sát trùng, đâm ngã trái ngã phải. Sắc ngoài thượng càng là một đám cái hố, vài người cùng nhau rửa sạch này đó phi hành thú. May mắn không phải hình thể khổng lồ phi hành thú, bằng không, giáp sát trùng, rất khó kiên trì ở không trung không xong đi xuống. Bọn họ năm người háo rất lớn sức lực, mới đem đám kia con rơi phi hành thú tiêu diệt rớt đến cuối cùng. Bọn họ tới gần Spire of Arak núi non quanh thân thời điểm. Ngược lại trở nên so với trước an toàn, Spire of Arak núi non bên cạnh, là những cái đó trường cổ sinh vật lãnh địa, rất nhiều phi hành thú ở trải qua bên này trên không thời điểm, đều sẽ bị trường cổ sinh vật một ngụm túm đi xuống. Cho nên bên này phi hành thú cơ hồ nhìn không thấy. Đường Thời đám người lại cảm thấy càng thêm nguy hiểm mơ siêu nghĩ đến lúc ấy tinh linh lam long xuất. Hiện lúc sau. Đem những cái đó trường cổ sinh vật tất cả đều trấn áp. Long Miên trên người có thượng cổ cự long hơi thở, muốn lấy này làm đe dọa vẫn là có thể. Vì thế hắn đứng ở bàn đạp thượng, phóng xuất ra sở hữu cự long hơi thở, kia khủng bố to lớn hơi thở, ở không trung trực tiếp ngưng tụ thành một con vô cùng thật lớn long ảnh. Liền như vậy huyền phù ở không trung, giống như vô biên vô hạn núi cao giống nhau. Hắc ám một mảnh, bao phủ ở không trung phía trên, vì này chỉ nho nhỏ, giáp sát trùng, hộ giá hộ tống, sự thật quả nhiên như bọn họ sở liệu. ở từng vào này một mảnh nguy hiểm nhất địa vực khi. Cư nhiên phi thường an toàn thông qua, không có một con trường cổ sinh vật dám thò đầu ra. Tất cả đều giấu ở trong rừng rậm bộ, không dám ra tới, làm cho bọn họ thuận lợi thông qua Spire of Arak núi non trên không bích trướng. Rốt cuộc về tới nhân tộc lĩnh vực thẳng đến lúc này. Vài người mới hoàn toàn thả lỏng lại, giáp sát trùng, không đình, mang theo bọn họ bay qua thạch trảo chi xâm, mới ở một chỗ nơi tương đối an toàn dừng lại, vài người đều thực mỏi mệt. Này dọc theo đường đi ước chừng bay hơn 10 ngày, cũng không phải lộ trình xa xôi, mà là thường xuyên sẽ bị những cái đó phi hành thú vây truy chặn đường. Vô pháp thoát thân, chỉ có thể dừng lại chiến đấu. Hơn 10 ngày đều là như vậy lại đây. Mỗi người đều dùng ra cả người thủ đoạn, mới an toàn về tới nhân tộc lĩnh vực gần chỉ là một cái cùng nhân tộc lĩnh vực liền nhau phan đạt. Lợi Á địa vực cũng đã như thế nguy hiểm. Nếu đi lại xa một ít, khẳng định rất khó sinh tồn, bọn họ vẫn là vẫn luôn ở trên trời phi hành, gặp được cũng đều là phi hành thú, không có xuống đất hành tẩu, trên mặt đất còn có bao nhiêu khủng bố sinh vật, khó có thể đoán trước mượn bởi vậy sự, bọn họ không khó coi ra, chỉ cần bích chướng biến mất, nhân tộc lĩnh vực sẽ chăm họ lầm than. Hoàn toàn không đủ những cái đó hình thể khổng lồ sinh vật dẫm đạp bọn họ ở nghỉ ngơi khu ăn chút. Gì, đồ vật đều là đặt ở tiểu ô vuông. Tiểu ô vuông thời gian cố định, lấy ra tới cùng mới ra nồi không sai biệt lắm. Đều thực ấm áp, này đó cũng đều là đường thời trước đó chuẩn bị. Ít nhiều kim ngự hỗ trợ. Hiện tại bọn họ phải làm sự tinh cơ hồ đều làm xong. Viêm tự thương thế cũng bình phục. Thượng cổ ma thần hồn thể đã cùng viêm tự hoàn toàn thoát ly. Hơn nữa bị tiêu diệt rớt, hiện tại chỉ còn lại có chuyên tâm giải quyết nhân tộc lĩnh vực phiền toái là được. Chẳng qua, đường thời ở thả lỏng rất nhiều, lại rơi rớt một chút ăn xong đồ vật lúc sau. Viêm tự không có tránh đi những người khác, ở trên bàn cơm, liền đối đường thời nói, ngươi tử vong chi nhãn tính toán khi nào dùng. Hawkless để lại cho đường thời tử vong chi nhãn, cũng đủ đường thời đem tử vong chi liêm cường hóa đến tối cao cấp bậc. Này vốn là thuộc về linh vương chi vương, Terraen vũ khí, nếu thật sự đem vũ khí cường hóa đến mạnh nhất, đường thời lo lắng lấy chính mình năng lực sẽ áp không được này đem lưỡi hái. Cho nên được đến tử vong chi nhãn thời điểm, hắn cũng không nhắc tới khi nào dùng hết, hiện tại viêm tự hỏi. Đường thời cũng không thể không bắt đầu suy xét vấn đề này, viêm tự thấy đường thời do dự. Nói, Hawkless cho ta trong ý thức nhắc tới, ngươi có thể cùng vong linh chi vương dung hợp, chỉ cần không bị hắn thay thế được ý thức, hắn sở hữu lực lượng đều sẽ về ngươi sở hữu. Hơn nữa, vong linh trong điện vong linh đại quân, cũng đều sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi, bọn họ vài người đều biết đường thời nội trí tạp thua. Tính là vong linh hệ, đường thời cũng đem thánh vực truyền kỳ, sự cùng bọn họ nói. Bọn họ bốn cái hiện giờ đã có chính mình con đường. Tự nhiên sẽ không lại đi nghĩ thánh vực truyền kỳ, sự. Nhưng là đường thời cùng viêm tự cần thiết muốn đạt tới thánh vực truyền kỳ mới được. Cho nên bọn họ cũng lưu tâm nghe xong chuyện này, hiện tại vừa nghe nói đường thời có thể trực tiếp. Cùng linh vương chi vương dung hợp. Cũng có được hắn lực lượng, bốn người cơ hồ đồng thời tưởng chính là, trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự. Quả nhiên, viêm tự lại nói, nếu cùng vong linh chi vương dung hợp, tắc có một nửa tỷ lệ sẽ bị vong linh chi vương cướp lấy ý thức. Hắn trọng hoạch tự do, khống chế toàn bộ vong linh đại quân, hiện tại thượng cổ ma thần hồn thể đã bị tiêu diệt. Vong linh chi vương không hề bị nó khống chế. Hẳn là sẽ có chính mình ý thức, cũng không biết hắn muốn lựa chọn như thế nào, Long Miên vừa nghe chuyện này đối đường thời có nguy. Hại, chen vào nói, mặc kệ lựa chọn như thế nào, một khi đường ca bị vong linh chi vương cướp đoạt ý thức. Người kia vẫn là đường ca sao? Liên tính vong linh chi vương không bị thượng cổ ma thần khống chế. Hắn cướp đoạt đường thời thân thể. Liên tính vong linh chi vương đứng ở nhân tộc bên này. cũng sẽ không bị bọn họ vài người tha thứ. Huống chi, cũng không phải tất cả mọi người sẽ giống như Hawkless giống nhau. Kiên định đứng ở nhân tộc một bên, Viêm Tự đương nhiên cũng không hy vọng đường thời ý thức bị đoạt. Hắn so bất luận kẻ nào đều không hy vọng, mặc kệ đường thời có cái gì ý tưởng, chuyện này đường thời có quyền biết, cho nên hắn mới có thể thẳng thắn bẩm báo. Đường thời trầm mặc, như là ở tự hỏi cái gì. Tần Liệt vừa thấy đường thời kia biểu tình, tức khắc nóng nảy, đường ca, ngươi sẽ không thật sự muốn chạy con đường này đi. Cái kia vong linh chi vương như vậy khủng bố, thực lực xa xa ở ngươi phía trên, ngươi cùng hắn đoạt ý thức, khẳng định không có phần thắng, ngàn vạn đừng đánh cái này chú ý. Đường thời trầm tư thật lâu sau, mới hỏi, nếu ta cùng vong linh chi vương dung hợp, kia Mai Ngàn Nhan làm sao bây giờ? Viêm Tự nói, Mai Ngàn Nhan vong linh chính là vong linh điện phong tỏa chi ấn. Chỉ có giải phong lúc sau, vong linh chi vương mới có thể hoàn toàn hiện thân, đồng thời đạt được tự do còn có vong linh đại quân. Đến lúc đó, Mai Ngàn Nhan vong linh hóa thành phong tỏa chi ấn, cũng sẽ biến mất, Mai Ngàn Nhan sẽ không tái xuất hiện. Hết chương.